Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1233. Chia ra hai đường, oanh long long long, tượng đá bị Đế Giang mang lên tới trong nháy mắt, mãnh liệt mà ra đồng chất lỏng màu vàng sắc giống như là bắn ra mũi tên một dạng hung hăng đâm vào. Đế Giang trên người. Bắp thịt cả người cầu thật, vô số vu đạo đạo văn trải rộng toàn thân. Đế Giang cố nén bị những thứ này đồng chất lỏng màu vàng sắc đâm châm chỗ đau, bộc phát ra kinh khủng man lực, đem chọn cái đan đạo tượng đá nhét vào một nơi phong bế vũ ngọc bích trong không gian. Đại phong tẫn, chống đi hai tay, Đế Giang khẽ quát một tiếng. Tuần âm thanh quấn quanh vô số vũ ngọc bích thần quang đột nhiên hóa thành một con chiều dài cửu. Thủ dị thú, đem phun trào ra đồng màu vàng nước giếng lỗ hổng đóng chặt hoàn toàn. Thật là nguy hiểm a. Tượng đá này phía dưới lại trấn áp một cái địa sát huyền tình. Xóa sạch trên người đồng màu vàng nước giếng chất lỏng, Đế Giang mặt lộ nặng nề. Này địa sát huyền tỉnh chính là thiên địa tử huyệt một trong. Cực kỳ nguy hiểm, tỉnh nội địa sát huyền thủy, ô chọc nặng nề, một giọt rơi vào trên thân. Tầm thường thiên tiên đều ăn không cần thiết, nếu không phải hắn là tổ vu chi thân, mới vừa giếng phun một cái chớp mắt, cũng đủ để đem kim tiên bị thương nặng. Xem ra sau khi thu bảo tàng, còn phải cẩn thận một chút một ít. Đế Giang sau lưng Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mắt thấy địa sát huyền ngay ngắn phun cảnh tượng, nếu như mới vừa rồi đổi lại là hắn, lúc này khả năng đã nằm trên đất không lên nổi. Mặc dù huyền công đạo giáo đệ nhất hộ pháp thần công, nhưng ít nhiều vẫn là so với không thượng tổ vu như vậy trời sinh cường đại. Có địa sát huyền tỉnh ví dụ, Đế Giang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thu bảo tàng bắt đầu trở nên bộc phát cẩn thận rất nhỏ. Thu đan đạo tượng đá sau khi hai người tiếp tục ở đây phiến lớn như vậy trong bảo địa vuốt ve. Chỉ là hai người đi không bao xa, Đế Giang lại đột nhiên dừng bước nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Đuổi theo, ba người bọn họ liên thủ, nếu là lên cái gì tâm tư, sợ là tại chúng ta bất lợi. Hay lại là muốn tránh ra bọn họ đi. Lộp bộp tự nói mấy câu, Đế Giang tiện tay hướng trước người một hóa, một cánh vũ ngọc bích môn hộ chợt mở ra. Hai người bước đi vào cửa bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đế Giang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chân trước thông qua vũ ngọc bích môn hộ rời đi. Mấy hơi sau khi, Bạch Mi ba người liền đuổi theo chạy tới nơi này. Tản đi quanh thân sôi sùng sục ánh lửa, Thái Nhất hai mắt như đuốc, từ chung quanh chưa bình phục vũ ngọc bích ba động đã nhìn ra. Đế Giang bọn họ vừa mới rời đi, chạy thật là nhanh, bất mãn lầm bầm một tiếng. Thái Nhất tâm lý rất rõ, nếu Đế Giang đã nhận ra được bọn họ đang đuổi theo hắn, vậy bọn họ có thể đuổi theo Thượng Đế Giang tỷ lệ cũng đã rất nhỏ. Dù sao vị này tổ vu chấp trưởng nhưng là không gian chi lực. Thế gian này trừ thánh nhân trở ra, cũng chỉ có đầu kia lão bằng có thể đuổi Thượng Đế Giang tốc độ. Thôi, nếu đuổi theo không ngờ, chúng ta vẫn là lấy thu bảo làm chủ. Nơi đây bát ngát, ba người chúng ta nhân tụ chung một chỗ, có chút lãng phí, theo ta thấy, hay lại là phân tán tầm bảo, hiệu suất cao hơn. Không có thể đuổi theo Thượng Đế Giang, Thái Nhất chỉ đành phải đem mục tiêu đặt ở trước mắt mảnh này ẩn giấu vô số bảo vật trong thiên địa. Không được, sư tôn dặn bảo bảo vệ ta tiểu sư thúc, ta phải một tấc cũng không rời trông coi hắn, nếu không chúng ta chia binh hai đường, Đông Hoàng ngươi một đường, ta cùng với tiểu sư thúc một đường, ngươi xem coi thế nào. Đối với Thái Nhất phân tán tầm bảo ý kiến, Văn Đạo Nhân không phải là hoàn toàn đồng ý. Bạch Mi, sư huynh, mệnh lệnh, mới là Văn Đạo Nhân cao nhất hành vi quy tắc. Cũng được, này căn ô vũ các ngươi nắm, nếu là đụng phải nguy cơ gì tình huống, tự lấy này, Vũ kêu ta. Đem một cây hiện lên ám kim huy hoàng lông dài đưa cho Bạch Mi Thái Nhất, ngay sau đó giá lên một áng lửa cực nhanh bay đi một hướng khác. Dù sao hắn cùng với mặc dù Bạch Mi là đồng minh, nhưng cũng không phải là Bạch Mi bảo tiêu, không thể nào một tấc cũng không rời trông coi hắn. La Hầu trong mộ lớn bí bảo vô số, Thái Nhất cũng phải cân nhắc cho mình một ít. Thái Nhất rời đi, liền chỉ còn lại Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân hai người. Tiểu sư thúc, vị này Đông Hoàng cũng không phải là dễ nói chuyện nhân vật. Chuyện này đi qua, ta khuyên người chính là cùng hắn đi xa một ít thì tốt hơn. Đông Hoàng Thái Nhất bên này mới vừa đi, Văn Đạo Nhân liền tiến tới Bạch Mi bên tai, nhỏ giọng thì thầm Thái Nhất nói xấu. Ngươi là làm sao biết hắn khó mà nói? Buồn cười nhìn vẻ mặt thâm ý Văn Đạo Nhân, Bạch Mi cười hỏi, ta đương nhiên biết, vị này Đông Hoàng tâm tàng thiên hạ, ý muốn làm chư thiên chi chủ, trừ hắn bảo huynh bên ngoài, trong mắt của hắn liền từ không cho qua những người khác. Hồng Hoang trong thời kỳ là khắc chế Vu tộc, hắn muốn gom chúng ta Hồng Hoang ngũ trùng, luyện chế ngũ phương trùng thần, là tránh hắn. Ta không biết đổi qua bao nhiêu chỗ ẩn thân, ta dám khẳng định, lần này ta ở trước mặt hắn hiện thân, hắn khẳng định lại gợi lên ta chú ý. Từ ánh mắt của hắn trong ta là có thể nhìn ra. Biểu tình tràn đầy đối với Đông Hoàng Thái Nhất hoài nghi và kiêng kỵ. Văn Đạo Nhân vừa nói, còn vừa đánh dùng mình, không có ngươi nói kinh khủng như vậy, bây giờ thời cuộc chưa định. Mặc dù lượng kiếp đã mở ra, nhưng là thánh nhân còn không có tham gia chàng này đại kiếp bên trong. Bây giờ Vu tộc được đại giáo nâng đỡ, Tây Phương giáo cũng có ý đồ nhúng tay. Đối với yêu tộc cùng với Thái Nhất mà nói, từng cái đồng minh đều là quý báu. Huống chi, bổn tông cũng không phải đống bùn nhão, không phải ai muốn bóp là có thể bóp hai cái. Cười lắc đầu một cái, Bạch Mi dẫn đầu hướng về một phương hướng đi tới. Bên trong vùng thế giới này bí bảo rất nhiều, tuy không đến hình tròn trong đại điện đại đạo chi nguyên, nhưng rất nhiều bảo vật đối với đặc định người đến, có lẽ so với đại đạo chi nguyên càng hữu dụng. Chia binh hai đường sau khi, Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân đi hết tất cả đều là cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại phương hướng. Ước chừng bay vùn vụt mấy ngàn dặm sau, một mảnh đột ngột xuất hiện lưu ly rừng rậm hấp dẫn Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân sự chú ý. Đây là cái gì? Rơi vào lưu ly ngoài rừng rậm vây, Bạch Mi đưa tay bẻ một cây lưu ly nhánh cây, vốn là độ cứng vượt xa sắt thép lưu ly nhánh cây, vừa bị bài đoạn nhất thời hóa thành chất lỏng xanh xệch. Chưa thấy qua, không phải vàng không phải gỗ, cũng không giống là sinh linh, giơ lên một cây tay cầm đâm vào lưu ly đại thụ bên trong. Văn Đạo Nhân tạp ba hai cái miệng, lắc đầu nói, lưu ly rừng rậm diện tích không nhỏ, hơn nữa mỗi một lưu ly đại thụ khoảng cách cũng rất gần. Căn bản là không có thời gian rảnh rỗi để cho người ta đi vào. Để cho ta phân nhiều chút lực lượng vào xem một chút. Văn Đạo Nhân tay áo run lên, mấy trăm ngàn muỗi đen chen chúc mà ra, một tia ý thức chui vào mảnh này lưu ly trong rừng rậm. Phái muỗi đen phân thân tiến vào trong rừng rậm bộ, không bao lâu Văn Đạo Nhân sắc mặt có chút biến hóa. Bên trong vùng rừng rậm này đồ vật không tầm thường, phân thân ta đều bị diệt xuống, vẫn nhìn dày đặc mọc như rừng lưu ly rừng rậm. Bạch Mi năm ngón tay mở ra, một thanh trường kiếm chấn động ré dài, dâng trào kiếm âm bóng kiếm ở trong hư không huyễn hóa ra vô số đường danh vết tích. Giờ kiếm càn quét, Bạch Mi trong tay giữa đột nhiên chợt tăng vạn trượng, tựa như một thanh cắt thiên lợi khí, đem trọn cái lưu ly rừng rậm chặn ngang toàn bộ chặt đứt. Hoa lạp lạp lạp, lưu ly rừng rậm giọng nói của phá toái thanh thúy vang vọng. Toàn bộ rừng rậm bị chặn ngang lau sạch, rừng rậm sâu bên trong ẩn núp, hủy diệt văn đạo nhân toàn bộ mũi đen phân thân đồ vật. Cũng theo đó lộ ra mặt mũi thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.